Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta tưởng bố mẹ chồng sẽ cho con gái mình 10 đồng, nhưng không ngờ chỉ có 2 đồng. Sao có thể keo kiệt như vậy? Mẹ chồng con nói con ăn ở đều ở trong nhà, không cần tiêu đến tiền nên chỉ đưa cho con 2 đồng. Mai Nhu lấy 2 đồng ra đưa cho Vương Tiểu Quyên. Mai Nhu cũng biết, nếu nói mẹ chồng mỗi tháng cho cô ấy 20 tệ thì cô ấy sẽ không còn chút tiền nào, bởi vì cô ấy còn có một đứa em trai. Nếu nói sự thật thì mỗi tháng cô ấy phải đưa 20 đồng ấy về nhà, vậy cô ấy sẽ không có tiền dùng nữa. Cho nên vì lợi ích của chính mình, cô ấy không thể không giữ lại bất cứ thứ gì. Vân Mộng Hạ Vũ, con cũng thật là, cho con 2 đồng con cũng đồng ý à? Mẹ cũng không biết sao con không khôn khéo gì cả, không biết đòi thêm hay sao? Vương Tiểu Quyên dùng tay chọc trán cô ấy rồi giận dữ quay người đi ra ngoài. Mai Nhu ngồi trong phòng một lát rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Văn Đống thấy thế lo lắng hỏi, làm sao thế? Mai Nhu lắc đầu. Trong lúc ăn cơm, bà ngoại hai Trịnh Thục Cầm nói, Mai Nhu, cậu của con vừa mới ly hôn, tâm trạng rất tệ. 2 ngày nữa để cậu đến nhà con chơi nhé. Nghe nói mùa này rau dại trên núi rất nhiều, các cháu dẫn cậu vào núi đào rau dại, bẻ măng xuân được không? Hoàng Văn Đống gật đầu, bà ngoại hai được ạ. Chúng cháu cũng có thể để cậu họ ở nhà chúng cháu thêm mấy ngày nữa, cho đến khi cậu thoát khỏi bóng ma ly hôn. Trịnh Thục Cầm vui vẻ gật đầu. Được rồi, cảm ơn cháu Văn Đống. Sau này có cần giúp đỡ gì thì có thể đi tìm cậu của cháu. Cậu của cháu không có bản lĩnh gì khác nhưng lại rất nhiều sức lực. Chỉ cần cháu cho cậu một miếng cơm là được. Cảm ơn bà ngoại hai, cháu biết rồi ạ. Hoàng Văn Đống gật đầu. Trịnh Thục Cầm rất vui vẻ. Hiện tại có Hoàng Văn Đống làm người môi giới, chẳng lẽ còn phải lo lắng con trai mình không tìm được người vợ tốt hơn hay sao? Sau khi ăn tối ở nhà họ Mai, Hoàng Văn Đống và Mai Nhu quay trở về. Họ không đi xe đạp, nếu thực sự đến đây bằng xe đạp, có khả năng họ sẽ phải để xe đạp lại cho nhà họ Mai. Tối hôm đó, Lý Trình Trình cùng với Hoàng Tú Lan đang đi dạo ở đường núi trong làng thì nhìn thấy một chiếc xe chở cột điện đi vào thôn. Cô ấy rất ngạc nhiên và hỏi. Thôn của chúng ta sắp có điện à? Trình Trình, chuyện cô không biết thì tôi lại càng không biết. Hoàng Tú Lan ngượng ngùng cười nói. Trên thực tế, thôn An Cư vẫn sử dụng đèn dầu và nến. Trước đây chủ yếu dùng đèn dầu, nhưng bây giờ có tiền nên nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn nến. Vì ánh sáng của đèn dầu tối hơn ánh sáng của nến rất nhiều. Nhưng điện ở thời đại này không ổn định. Dù có nối vào cũng sẽ bị cắt điện liên tục. Vì vậy tốt nhất nên chuẩn bị sẵn đèn dầu và nến. Lúc này, chiếc xe kéo cột điện phía trước dừng lại, cấp dưới của Trình Tuyết Dương mở cửa ghế phụ nhảy xuống xe. Lý Trình Trình nhìn thấy thế thì hiểu ra tất cả, hóa ra chính là Trình Tuyết Dương đã kéo điện cho thôn An Cư. Trưởng thôn Cố tất nhiên đã xin cấp điện từ lâu, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính phủ. Nếu kinh phí không đủ thì phải hoãn vô thời hạn, còn nếu do cá nhân tài trợ thì đương nhiên sẽ được thực hiện nhanh chóng. Cô Trình Trình, cấp dưới của Trình Tuyết Dương đi đến trước mặt Lý Trình Trình và cung kính nói. Bà quý đã sắp xếp cho tôi đến thôn An Cư để cấp điện. Trong thời gian này, tôi vẫn ở thôn An Cư. Nếu cô Trình Trình có việc gì có thể giao cho tôi làm. Cảm ơn, anh vất vả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình nói, người cấp dưới này phải giúp cô trông coi thư viện, bây giờ lại phải trông coi việc cấp điện. Điều đó chứng tỏ năng lực của anh ta xứng đáng với sự tin tưởng của Trình Tuyết Dương. Nếu không Trình Tuyết Dương sao có thể giao nhiều chuyện quan trọng như vậy cho anh ta xử lý được. Không vất vả, đây là công việc của tôi. Cấp dưới nghiêm túc nói. Lý Trình Trình gật đầu. Được, vậy tôi không quấy rầy các anh làm việc. Chú ý an toàn nhé. Lý Trình Trình không ngờ Trình Tuyết Dương lại hào phóng như vậy khi cung cấp điện cho thôn An Cư. Nhiều gia đình trong làng đã xây nhà tầng. Bây giờ có điện đúng lúc rồi, nhưng nhà của cô lại không thể sử dụng được, chờ đến khi xây nhà tầng phải tìm thợ điện để nối lại đường dây. Tuy nhiên, Lý Trình Trình không hề hối hận, hiện tại cô đã quen sống trong ngôi nhà này, cũng không muốn đổi sang nhà tầng, kẻo mọi người đều cho rằng nhà cô giàu có lắm, khi tất cả những ngôi nhà gạch ở thôn An Cư đều được thay thế bằng những ngôi nhà tầng. Khi còn lại duy nhất nhà cô thì cô sẽ xây dựng luôn một căn biệt thự 3 tầng và làm mù mắt mọi người luôn. Nếu ai hỏi thì cô có thể nói xem mọi người xây nhà tầng nhiều nên sinh ra ý tưởng. Cuối tuần Lý Trình Tình, Lý Hiểu Đồng, Hoàng Tú Tuệ, Điền Khả Khả lên núi chơi. Mùa này trên núi có rất nhiều dương xỉ và măng, lúc hái rất thoải mái. Họ đến một con dốc và thấy con dốc phủ đầy dương xỉ dày đặc, Lý Hiểu Đồng reo lên. Chị ơi, ở đây có nhiều rau dại quá, sao không có ai lên hái nhỉ? Có lẽ đã hái được mấy lần rồi, đây là mới mọc ra. Lý Trình Trình cười nói, em với Điền Khả Khả đi hái đi, cẩn thận đây nhé. Quá trình hái từng chiếc lá dương xỉ là một quá trình rất thú vị và giảm căng thẳng. Lý Trình Trình lúc này không thể cúi xuống nên chỉ có thể nhìn họ hái. Hoàng Tú Tuệ không có lập tức đi hái luôn, mà là thấp giọng nói. Trước đó khi họp trưởng thôn Cố không phải đã nói qua sao? Nếu có thừa tiền, có thể đi thị trấn mua một căn nhà cho thuê để thu tiền thuê nhà. Cũng có thể coi là một nguồn thu nhập nên chị đã lên thị trấn mua nhà. Không ngờ ở thị trấn lại có chuyên gia giới thiệu nhà cho người khác. Chị đến đó mua luôn hai căn nhà do chị và Khả Khả đứng tên. Với đại lý bán nhà, việc mua nhà rất đơn giản. Hơn thế nữa, mình không cần phải đi tìm nhà khắp nơi, không cần đi nhiều nơi làm thủ tục, họ sẽ giải quyết hết cho mình. Trình Trình, em và Bạch Đại Sơn cũng có thể cân nhắc mua nhà ở thị trấn hoặc trên huyện. Chị nghe nói giá nhà hiện tại đã tăng, về sau thậm chí có thể còn tăng nữa đấy. Hoàng Tú Tuệ nói, Lý Trình Trình cười rạng rỡ nhìn Hoàng Tú Tuệ. Chị Tú Tuệ, không ngờ chị còn rất thông minh, biết cách kiếm tiền bằng cách mua nhà. Nhưng em nghĩ chị nên mua một căn nhà khác gần trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. Nếu không khi Khả Khả học cấp 2 hoặc cấp 3, chị sẽ yên tâm để con bé lãng phí quá nhiều thời gian trên đường mỗi ngày như vậy sao? Hoàng Tú Tuệ nghe xong thì vỗ trán nói. Đúng vậy, bây giờ điều kiện đã khá hơn. Chị nhất định sẽ cho Khả Khả tiếp tục học, cả cấp 2 và cấp 3. Vậy thì đúng thật là cần một căn nhà. Đợi chị tiết kiệm được thêm chút tiền, chị lại tiếp tục tìm người môi giới nhà tên tiền lỗi. Đàn ông có tiền thì trở nên tồi tệ. Về việc chồng chúng ta có trở nên xấu xa hay không thì không ai biết. Nhưng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù họ có trở nên xấu xa thật thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Chị Tú Tuệ, chị nói đúng không? Rất nhiều người phụ nữ suy sụp sau khi chồng họ sa ngã. Đó là bởi vì họ chưa có sự chuẩn bị nào. Họ không thể chịu đựng được việc đột nhiên phải đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhà và cả tiền, cho dù bị bỏ rơi cũng không phải sợ hãi. Lý Trình Trình nghiêm túc nói, cách chương.